sau khi kết hôn liền yêu em. Chương 4, yêu tinh quyến rũ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khớp xương ngón tay thô to, lúc cắm vào bướm nhỏ ngập nước cũng không bị ngăn cản chút nào. Thiệu Nghị Ngạo lập tức cố gắng chen vào sâu hơn nữa. Cảm giác được rõ ràng bên trong, cái miệng nhỏ ướt át đang cố gắng mút lấy ngón trỏ của hắn. Tiếp đó lại chạm tới một tầng lá chắn mỏng manh. Chẳng lẽ đây là thời điểm ngón tay chạm vào tầng lá chắn mỏng manh kia? Đến cả Thiệu Nghị Ngạo cũng không tin được vào mắt mình. Nhưng nhanh chóng hắn lại nghĩ, bé nhà mình là người song tính. Có cả hai bộ phận sinh dục như vậy thì việc có màng trinh cũng thật bình thường. Không có gì lạ cho lắm. Không thể phản bác rằng hầu hết tất cả đàn ông đều rất luyến tiếc lá chắn mỏng manh này. Đương nhiên Thiệu Nghị Ngạo cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn thấy được rõ ràng những phản ứng trúc trắc trên giường của em bé. Hắn biết cơ thể bên dưới có bao nhiêu thuần khiết. Nhưng việc dùng ngón tay nghiệm chứng được việc này khiến cho cả thể xác và tinh thần của Thiệu Nghị Ngạo một lần nữa vô cùng thỏa mãn. Ngón tay không tiếp tục tiến tới. Hắn quyết định đem lá chắn mỏng manh đó để lại cho người anh em của bản thân mình. Người anh em dưới thân đang gào thét muốn xông pha đi khám phá nơi bí ẩn đó. Hắn đem ngón tay rút ra ngoài một chút, nhưng hai đốt ngón tay vẫn còn cắm vào bên trong. Đang lúc Thiệu Nghị Ngạo chuẩn bị hướng về phía bên trái ấn vài cái vào miệng nhỏ đang tham lam mút máy này, khiến toàn thân em bé lửa đóng lan khắp người, vặn vẹo kháng cự muốn thoát khỏi cảm giác lạ lùng này. A, đừng. Đừng tiến về phía trước. Đừng làm vậy. Ha, ha, a. Thiệu Nghị Ngạo gối đầu lên khuôn ngực của em bé, vừa liếm láp đùa giỡn đầu về. Tay trái còn rảnh rang giờ đang du ngoạn khắp cơ thể mềm mại này. Còn tay phải thì lại cố gắng tiến lên phía trước, chạm nhẹ vào lá chắn như chào hỏi, như trêu ghẹo cậu. Miệng hắn ghé sát vào vành tai của cậu thấp thấp giọng nói. Cục cưng, em xem nè, có phải ngón tay của anh đã chạm đến màng trinh của em? Đúng không cục cưng? À... Trình cảnh lúc này đã bị miệng lưỡi cùng ngón tay của Thiệu Nghị Ngạo làm cho thần trí mơ hồ. Không rõ hắn đang nói gì. Tại thời điểm nghe được hai chữ màng trinh, cậu mới phản ứng được. Toàn thân cứng đờ không động đậy. Chính là như vậy, lần đó bác sĩ khi làm kiểm tra toàn thân cho cậu có nói qua. Bộ phận sinh dục của cậu rất hoàn chỉnh. Những gì cần có đều có đủ cả. Anh. Sao lại, qua vài giây sững người, Trình Cảnh mới phục hồi được suy nghĩ. Cậu không thể tin được người trước mặt thế mà lại hỏi cậu chuyện dâm dục đến như vậy. Nhất thời vừa thẹn vừa giận, bị hắn nói ra như vậy, bản thân cậu không thể chịu nổi, khiến toàn thân tức đến phát run. Ha, cục cưng, em xem có phải hay không? Thiệu Nghị Ngạo không tiếp tục dùng ngón tay tiến vào trêu ghẹo màn trinh của em bé nữa. Dùng cả hai bàn tay mà xoa nắn cái mông mềm mại trắng trẻo của cậu. Há miệng cắn nhẹ vành tai cục cưng, thổi hơi nóng vài lần, lại khàn khàn giọng mà hỏi cậu lần nữa. Em, làm sao mà em biết được? Trình Cảnh nức nở trên bả vai của Thiệu Nghị Ngạo. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Vành tay nhỏ nhắn bị hắn dây dưa, gặm cắn trong miệng, tư thế của hai người ái muội đến cực điểm. Hai thân thể hầu như khỏa thân toàn bộ mà nằm lên nhau. Chỉ có điều thân dưới của Thiệu Nghị Ngạo vẫn còn đang quấn khăn tắm. Trình Cảnh cố gắng vặn vẹo thân thể để cố gắng thoát khỏi thân người đang nằm lên người cậu. Nhưng không cách có thể thoát khỏi ma chảo đang dây dưa trên người cậu. Cánh mông bị xoa bóp liên tục cũng đã khiến cơ thể đang cứng đờ của Trình Cảnh cũng mềm nhũn cả ra. Ai ngờ Thiệu Nghị Ngạo khi nghe được câu trả lời của cậu, lại không có ý buông tha, tiếp tục gặm cắn vành tai rồi cười ra tiếng bên tai cậu. Ha ha, xem ra, bé vợ nhỏ của hắn cũng rất thú vị và đáng yêu. Ngón trỏ của hắn tiếp tục bên trong miệng nhỏ mềm mại phấn nộn của cục cưng moi móc trêu ghẹo. Thiệu Nghị Ngạo một bên nhìn em bé cố gắng cắn môi ẩn nhẫn chịu đựng. Bên trong lòng nổi lên một trận rung động, thừa dịp ý thức của em bé mơ màng. Thiệu Nghị Ngạo nhanh chóng đưa thêm ngón giữa vào trong, hai ngón tay tiến vào lung tung di chuyển khai phá bên trong cậu. Nới rộng bướm nhỏ của cậu liên tục, mô phỏng việc làm tình mà nhanh chóng đâm vào rút ra liên tục. Trình cảnh lúc này thân thể cũng đã bắt đầu động tình. Nước dâm cũng bắt đầu phân bố ra, thấm vào chăn cưới dưới thân một mảng lớn. Cục cưng, em cảm nhận xem, bên trong em rất nhiều nước. Bướm nhỏ vừa mềm mại, vừa mút mát nhiệt tình như vậy lại còn nhiều nước. Cục cưng, em cảm nhận lại xem. Cơ thể mềm mại của Trình Cảnh đang nằm trên giường đột nhiên thống khổ phát ra tiếng hét thảm thiết. Cơ thể cong lên, duỗi thẳng cổ, cảm giác đau đớn lập tức ùa tới. Bướm nhỏ bị khai phá, cảm giác đau đớn giống như xé rách bản thân cậu ra. Thì ra Thiệu Nghị Ngạo cố ý ở bên tai nói những lời dâm dục đó khiến cậu phân tán sự chú ý. Lập tức nhân lúc cậu túng quẫn miên man mà nhanh chóng cởi bỏ khăn tắm. Đỡ người anh em to lớn và nóng cực kỳ dùng sức cắm vào trong bướm nhỏ của cậu. Không hề có ý nghĩ dừng lại hay bị ngăn chặn. Hắn cứ thế tiến công vào. Một đường phá tan quân địch phía trước. Không gì có thể cản được. Đâm nát màng trinh của em bé. Cảm giác hoàn toàn được thịt non bên trong mềm mại lại tham ăn mút mát hắn đến cỡ nào. Mà máu xử nữ của Trình Cảnh cũng theo dương vê, tê to lớn của hắn mà chảy ra theo hướng miệng nhỏ. A, đau, đau quá, anh đi ra ngoài, mau đi ra ngoài, đau em mà, ô, đau, ha, đau, thật sự quá đau. Cảm giác đau đớn mãnh liệt đánh úp vào não của cậu. Cảm giác của Trình Cảnh lúc này chỉ cảm thấy đau đớn. Hai mắt dường như tối đen không còn thấy được gì. Trình Cảnh cảm thấy bướm nhỏ của mình đã bị xé rách. Làm sao có thể bị như vậy? Cậu vẫn không thể tin được rằng nó đau đến thế. Bị Thiệu Nghị Ngạo mạnh mẽ đè chặt dưới thân. Bướm nhỏ bị dương vê. Tê lớn của hắn mạnh mẽ cắm vào gây đau đớn. Bởi vì quá đau mà Trình Cảnh chỉ có thể nén nước mắt dùng hết sức bản thân còn sót lại mà cố gắng thoát khỏi kiềm chế của hắn. Muốn chạy trốn khỏi sự tiến vào của Thiệu Nghị Ngạo. Nhưng lúc cậu vặn vẹo muốn trốn thoát, bướm nhỏ theo động tác của cậu mà bắt đầu mấp máy. Ha, Thiệu Nghị Ngạo một đường tiến thẳng vào bướm nhỏ ướt át. Liền cảm thấy thịt non bên trong bướm nhỏ ra sức mút máp dương vê, tê của hắn. Sướng không thôi, lúc này, dương vê, tê hắn càng trương lớn và nóng hơn hẳn do động tác vặn vẹo thân người của cục cưng. Thịt non giờ đây lại xoắn chặt hút lấy dương vê, tê hắn. Chặt chẽ không kẽ hở, cắn chặt đến dương vê, tê hắn muốn đứt ra. Thân thể bảo bối dưới thân đang cau mày. Đôi mắt rưng rưng, tủi thân mà khóc lên. Thiệu Nghị Ngạo đang nghĩ muốn cúi đầu xuống dỗ dành cậu nhưng lại bị động tác của cậu đốt lửa thân người. Tâm tư muốn bắt nạt trêu ghẹo cậu lại nổi lên. Cục cưng ngoan, em đừng cử động, em càng cử động càng cảm thấy đau hơn mà thôi. Trình Cảnh hai mắt hồng hồng mà nhìn Thiệu Nghị Ngạo, nhìn thấy hắn vì cố gắng chịu đựng mà mồ hôi trên trán lấm tấm. Thế nhưng Trình Cảnh lại làm theo lời hắn. Thật sự ngừng lại. Nhưng dù có dừng lại, cậu vẫn cảm thấy bướm nhỏ vẫn như cũ. Đau muốn chết đi được. Dương vê, tê Thiệu Nghị Ngạo vẫn không di chuyển. Ở yên hoàn toàn trong đấy. Hưởng thụ cảm giác bướm nhỏ của cậu bên dưới căng ra vì mình. Nước dâm mang hương thơm dâm đãng không ngừng phân bố ra nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự đau đớn cho Trình Cảnh. Bướm nhỏ của cậu, bởi vì đau đớn mà lúc đóng lúc mở, vốn tưởng sẽ chờ cậu thích ứng hoàn toàn. Hắn mới bắt đầu, hiện tại thì hắn dù cắn răng cũng chịu đựng không được. Bé con yêu tinh quyến rũ người này, thật muốn ép chết hắn mà. Cách chương.